Tokyo Revenger, những ngày hoàn lương của Sano Erika, chương 14, anh em Haitani. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh em Haitani, Haitani Ran và Haitani Rindo, vừa kết thúc khóa cải tạo ở trại giáo dưỡng. Lẽ ra chúng còn thời hạn 3 tháng nữa, nhưng vì bà mẹ chiều con của chúng đã đốt một khối tiền kết xù vào tay bọn quản giáo, thế là chúng được ra trại sớm hơn hẳn những tên khác. Và tiện tay chúng cũng kéo luôn mấy tên mà chúng thấy thân thiết trong trại ra ngoài. Haitani là hai anh em chênh nhau một tuổi, tóc chúng bị bọn quản giáo cắt thật ngắn, nhưng không ngăn lại được sự ngạo mạn trong biểu cảm của chúng. Haitani Ran cao gầy, gương mặt nó bình tĩnh và khôn ngoan, mang lên nụ cười nhẹ như một chiếc mặt nạ. Haitani Rindo thấp hơn một chúng, nó chán chường nhìn qua cô, miệng ngậm ống hút và hút sụn sụt ly ca cao mà nó đã gọi. Nhưng điểm giống nhau giữa hai anh em chúng, và cũng là điều vượt qua tầm mong đợi của cô, chính là đôi mắt tím lạnh nhạt nhưng đầy thị huyết khi nhìn kẻ mạnh. Cách chúng nó nhìn ma cô như muốn khiêu khích, mà khi nhìn thấy vết máu trên vest và tay áo sơ mi của Erika, chúng chẳng e dè mà còn cực kỳ hưng phấn. Erika huýt sáo, chào hai đàn em tương lai, chị lớn đã sẵn sàng để bồi dưỡng hai đứa rồi đây. Đúng như những gì cô nghĩ, mục đích Charisma đến đây không phải để đánh nhau đòi lại địa bàn. Bọn chúng là những đứa khéo đưa đẩy, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, chúng đương nhiên sẽ chọn cách nào có lợi cho chúng. Thế nào, hai em nghĩ sao về việc gia nhập vào Tokyo Akehisa? Erika cười, nụ cười thương nghiệp mà cô luôn dán lên mặt mỗi khi đụng vào việc của băng nhóm. Tụi tôi không cần băng nhóm, Haitani Ran nói, và nó đang chờ lời tiếp theo của cô. Cô biết chứ, đương nhiên các em không nhất thiết phải gia nhập. Erika đưa cho hai anh em hai bản hợp đồng. Tokyo Akehisa tôn sùng hợp tác bình đẳng và sự trung thành. Các em không cần gia nhập với chúng tôi. Khi hợp tác và đứng dưới trướng chúng tôi, các em làm nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt bao nhiêu thì số tiền hoa hồng sẽ cao bấy nhiêu. Ngoài nhiệm vụ, các em hoàn toàn tự do. Tokyo Akehisa sẽ không can thiệp vào bất kỳ hoạt động nào của các em. Hơn nữa, khi các em gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ của Tokyo Akehisa, chúng tôi luôn luôn sẵn sàng. Khi các em đã đứng dưới trướng chúng tôi, nếu các em muốn Rokungi, các em chỉ cần so đấu với băng nhóm hiện đang quản lý Rokungi. Trường hợp các em có năng lực hơn, chúng tôi sẽ giao quyền quản lý khu Rokungi lại cho các em. Mặc dù đương nhiên, Rokungi vẫn thuộc về Tokyo Akehisa. Anh em Haitani khác với những tên bất lương tầm thường. Chúng không quan tâm về tiền bạc hay danh tiếng. Thứ bọn chúng thật sự muốn là máu của kẻ thù và khoái cả đánh nhau không cần phải kiềm hãm. Và bọn chúng cũng không quên yêu cầu của một kẻ cực ác với bọn chúng. Hãy trở nên hung ác hơn. Nếu ở dưới trướng chị mà chúng tôi gửi yêu ta ết người thì sao? Haitani Rindo háo hức hỏi. Nó luôn muốn được đánh nhau bừa bãi không cần phải kiềm lại, nhưng nó không muốn lại vào trại giáo dưỡng lần nào nữa. Cái chốn giả nai để được tha thứ đâu, ép nghĩ đến mà chán. Hừm, để xem nào. Erika nhìn họ vờ khó xử, đôi mắt đen của cô ta vẫn chưa nháy một lần nào. Nếu chỉ ở dưới trướng thôi thì chúng tôi khó mà xử lý việc các em gửi yêu ta ết người. Nhưng mà, cô nháy mắt tinh nghịch, ở Tokyo Akehisa, cho dù là thành viên ngầm, gửi yêu ta ết người phóng hỏa gì chúng tôi cũng có cách để xử lý sạch sẽ, đảm bảo không một dấu vết. Tự tin vậy bà chỉ, Erika chỉ vào Suzuki Mako. Suzuki Mako thành viên chính thức Tokyo Akehisa. Năm trước, một tay nó gửi yêu ta ết sạch một băng Yakuza ở Chiba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợt ấy cảnh sát truy lùng vụ án đó giáo diết lắm, sau 3 tháng thì bắt được hung thủ, nhưng không phải nó, các cưng à, nếu mấy đứa đi tìm hiểu, mấy đứa sẽ phát hiện cả cái hiện trường đều chỉ ra ma cô, nhưng cảnh sát chỉ có thể bất đắc dĩ mà gông một tên từ trên trời rơi xuống. Đơn giản mà nói, cho dù toàn bộ chứng cứ hướng về ma cô, nhưng có điều tra đến mấy cũng chỉ lòi ra bộ mặt của bạn bị gông tội nghiệp kia thôi. Đổi trắng thay đen, tuyệt đối không để bắt được cái đuôi. Không cần bằng chứng, chỉ cần thực lực. Ba kẻ điên nhìn nhau, rồi bọn họ cùng bật cười, dường như đã đạt thành một quyết định chung. Charisma trả lại hai bản hợp đồng, không ký. Erika nhận lấy, Haitani sẽ gia nhập Tokyo Akehisa. Haitani Rindo nói, Haitani Ran tiếp lời, đương nhiên, thành viên ngầm. Chúng tôi không thích bị người khác nhắc đến như là đã bị đánh dấu chủ quyền đâu. Erika vui vẻ gật đầu. Cứ như vậy, Tokyo Akehisa đã chiêu mộ được hai anh em ác tiếng phố Rokungi về. Thành viên ngầm cũng chẳng sao cả, miễn là thành viên, tất cả đều được. Huống hồ thành viên ngầm chẳng phải rất thích hợp để nhận nhiều nhiệm vụ lớn hay sao? Ví dụ như thám thính, ví dụ như gián điệp, Nhưng mà người mới còn có thời gian thực tập nữa đó nha. Hả, thực tập gì nữa vậy? Haitani Rindo chán nản nói lớn, là thực tập để xem xét hai đứa. Chỗ nào cũng vậy thôi cưng, đâu phải bùm một cái là làm official member được. Erika gõ nhẹ chán cậu nhóc, Rindo bĩu môi, Bran thì chẳng bất ngờ gì, nó đã đoán trước được chỉ có em trai ngây thơ của nó là không để ý chuyện này thôi. Như vậy, Erika bắt đầu giao nhiệm vụ, cô đột nhiên nhớ tới băng nhóm đua xe khá đông mà mình gặp được trên đường từ Shinjuku về Roppongi, trên áo đề tên là Onzoku Kizoku. Shinjuku có một băng tên Onzoku Kizoku, chỉ một câu và một bản hợp đồng anh em họ đã hiểu. Không hổ là hai đứa trẻ thông minh, mấy đứa cứ thể hiện ra ngoài như mình chỉ hợp tác với Tokyo Akehisa là được. Còn nữa, khi gặp thành viên khác của Tokyo Akehisa, Erika ném cho hai đứa nhỏ hai cái ghim cài áo, hình chữ thập đen xám nằm trên vòng tròn đỏ, là dấu hiệu của Tokyo Akehisa. Đưa cho tụi nó xem, tụi nó nhìn tụi nó sẽ hiểu, nếu không cẩn thận tụi nó thu thập cả hai đứa đấy. Qua, gì ghê vậy? Rindo giả vờ bất ngờ. Erika xoa đầu cậu nhóc. Đương nhiên rồi, tuy dưới trướng Tokyo Akehisa rất đông, nhưng thành viên thì chỉ có 6 thôi, giờ thêm 2 đứa nữa là 8. Nhìn chung thì, mấy đứa đánh không lại ai hết đâu. Anh em Haitani nhìn nhau, biểu cảm vi diệu. Rõ ràng vừa mới năm trước, hai đứa nó được biết đến như thế hệ cực ác S62, ai vừa nghe đến danh đã sợ mất mật. Bây giờ thì lại bị người ta nhận xét yếu. Cảm giác khá mới lạ, cả hai chưa thử sức với ai trong Tokyo Akehisa. Nhưng nghe tin một thành viên của Tokyo Akehisa dọn dẹp trăm rưỡi người của Roppongi cuồng nộ, bọn họ cũng biết cái gì nên đụng cái gì không? Huống hồ trung băng, ai rảnh mà gây sự? Nghe đồn cái băng này tư bản lắm, lỡ gây sự xong mà bắt đền tiền, không có tiền không lẽ nằm xuống ăn vạ? Cuối cùng, Erika cười cười, hai tay đặt lên đầu hai đứa nhóc dùng sức mà xoa. Chào mừng đến với Tokyo Akehisa. Tokyo Akehisa, một khi đã vào rồi thì đừng hòng thoát ra. Sống làm người Tokyo Akehisa, chết cũng làm ma Tokyo Akehisa. Erika vui vẻ, nhìn hai cậu nhóc xù lông tránh khỏi bàn tay ma quỷ của mình. Haitani, rất tốt, cách chương.